tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào thảm đỏ, nhóm của tôi lại nổi bật nhất, toàn màu trắng đen lấp lánh. Mẹ tôi, thằng anh họ và cả cô Kim Hân nữa chứ. Không hẹn mà lại gặp là sao? Ta ngồi vào ghế chuẩn bị hưởng thức các món trên băng truyền tới. Dĩa thứ nhất là dĩa cơm nắm cá ngừ, một dĩa chỉ chứa 2 cục nhỏ. Tôi gắp cho cô An rồi qua mẹ, lấy thêm các món ăn liền mà không cần đợi nướng hoặc lầu. Trong buổi ăn mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. Cô An thì bị chọc nhiều nhất, bị chọc tới đỏ mặt mày luôn. Cô ấy trốn rút vào vai tôi. Ừ đừng nói nữa mà. Rồi rồi không nói nữa nè. Tôi ôm cô ấy nhìn mấy người đó nhăn mày lại. Nhìn gì chứ? Ha ha, coi kìa, vợ chồng hạnh phúc ghê. Thằng anh họ cười lớn. Em mở im đi. Tê thấy nãy giờ em mở tia gái hơi nhiều nhé. Có tin tê mét ghệ em mở không? Chơi kỳ vậy bạn. Chơi kỳ á nhé. Xì, mọi người đừng giỡn nữa nè. Ăn xong kiếm địa điểm tiếp theo nhé. Để vợ chồng son người ta ăn nữa chứ. Không thôi xíu đi chơi đói à ha ha. Ơ kìa mẹ y. Rồi rồi mẹ không nói nữa. Mọi người ăn cho xong rồi đi tiếp nhé. Tôi cùng mọi người đi cà phê này nọ. Ghé một chỗ mua bánh kem nhỏ đem vào quán cà phê có view đẹp rồi chụp hình. Từng người chụp với cô An và bánh kem. Cuối cùng thì tới tôi. Tôi nghỉ chụp chút thôi cũng không được mà tôi bị mọi người thao túng tâm lý rồi. Anh đứng sát vào nha. Mẹ tôi ngoắc tay ra ý cho tôi. Rồi 1, 2, 3. Tách, quá đẹp nha. Thêm nữa nè. Một tay vén tóc An nào. 1, 2, 3. Tách, tuyệt vời. Rồi chưa mẹ, chưa. Cả hai nhìn nhau nào. Rồi giữ tư thế đó nha. 1, 2, 3. Tách tách, đẹp lắm. An mỏi chân rồi nè, y lẹ đi mẹ. Tôi hối húc mẹ tôi chỉ vì tôi thấy chân cô ấy nhúc nhích có chút khó khăn vì mang cao gót. Rồi rồi, hôn môi một cái rồi thôi nè. À giữ nguyên chứ. Nhắm mắt lại nha. Đúng rồi, tư thế đó. 1, 2, 3. Tách tách, à An lại ghế ngồi nha. Mọi người đâu hết rồi kêu lại ăn bánh kem nè. À ảnh hai đứa đẹp quá nha. Mẹ tôi lướt qua lại. Còn với chế An mà. Bật airdrop lên mẹ bắn qua cho. Dạ rồi. Tất cả hình tôi và cô An đều được gửi qua. Nói thiệt chứ tấm nào tấm nấy đều đẹp. Mẹ tôi như một nhiếp ảnh gia luôn. Thằng anh họ tôi làm vẻ mệt mỏi cầm mấy ảnh nhỏ đi lại. Ở sau là cô Hân Kim đi theo sau cười hớn hở chỉ chỗ này qua chỗ khác. À hai cô cho em nghỉ xíu em mệt quá. À. Thằng anh họ cầm ly nước lên. Nó kể là hai cô bắt nó chụp hình cái này rồi tới cái khác làm nó mệt muốn chết. À An ra đây chụp với hai tên nè. Lâu rồi mới đi chơi chung mà ha ha. Từ từ tê đi liền. Cô ấy đi theo sau và sắp bị vấp ngã do chân quá đau. Tôi lo lắng mà đi theo cô ấy. À mẹ mẹ chụp mấy cô cho con nha. Con đi chụp hình cho nó cái. Tôi chỉ tay qua thằng anh họ. Ous đưa máy ảnh cho mẹ. Dạ đây. Hai cuối cùng cũng thoát. Nhớ chụp ngầu ngầu lên nhe mày. Thằng anh họ đứng dựa tường nói. Rồi rồi. Tê biết em mờ quá đẹp rồi. Tê chụp xong ghệ em mờ mê chết mê mệt luôn. Tách tách. Sau 40 thì mọi người mệt dã người. Tập hợp lại ngồi vào bàn. À mệt quê ha. Thằng anh họ tôi than vãn. Xì cái đứa nhóc này mới tuổi này thôi mà than cái gì. Mẹ tôi đánh lên đầu thằng anh họ một cái. An có mệt không? Uống nước nha. Tôi lấy ly nước mình cầm ống hút đưa gần môi cô ấy. Ừ không mệt. Vui lắm. Cô ấy ngậm ống hút hút một cái thật DTSW rồi thôi. À hình như đầu giờ tới giờ chưa ước đúng không? Cô Hân ngồi bên vừa nhớ ra gì đó. À nhớ rồi, An chưa ước. Cô Kim chợt nhớ ra. À không cần đâu. Già rồi ước gì nữa. Không ăn ước đi. Tôi cầm nến đốt lên rồi cấm vào hai cây nhỏ. À thôi được rồi. Nào nào mọi người hát lên nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi vỗ tay tiếp tinh thần cho cô ấy. Happy birthday to An, mừng ngày cô gái sinh ra đời. Tôi cầm bánh kem nhìn cô ấy nhắm mắt chắp tay ước. Tôi không khỏi mong đợi cô ấy ước. Cô ấy ước gì nhỉ? Ước cho chúng tôi hạnh phúc. Hay là mãi mãi bên nhau hoặc là cùng nhau bạc đầu. Nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi. Phù, mọi người đừng hát nữa, An ngại lắm. Cô ấy ngại ngùng nhìn mọi người. Tôi kiềm chế không được. Áp môi cô ấy gì chặt người lại không cho thoát ra. À anh... Buông ra, cô ấy đỏ mặt ngại ngùng che miệng lại. An ước gì vậy? Em muốn biết lắm. Tôi nắm vai cô ấy vui mừng hỏi. A cơm tê, R, ó, thằng anh họ tôi la lên. May mà phòng đang ngồi chỉ có đám tụi tôi chứ không là không biết vác mặt đi đây rồi. Cách chương.